Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 88, là đồng hương thực sự là quá được rồi. Bởi vì lượng một con vui, Hades sau đó trong vòng vài ngày đều không có thời gian đi mê cung khu luyện cấp. Mà đồng hương cũng dứt khoát không đi. Ở chỗ này thật tốt, thường vài ngày Hades. Nàng có thể là đối với Hades cái này không có liêm sỉ ra hỏa cùng một con tiểu loli cùng một chỗ. Vẫn là không yên lòng a. Bất quá loại này nhàn nhã tình huống không có khả năng vẫn kéo dài nữa. Ở ngày thứ ba buổi sáng, đồng hương rốt cuộc hỏi một cái Hades sau này dự định. Muốn nói dự định nha. Nếu để cho Yui ban ngày một người cô Linh Linh ở lại đệ 22 tầng bên trong ta cũng không yên tâm đối. Với, không bằng đem nàng đặt ở Lisbeth nơi đó à. Hades sau khi suy nghĩ một chút làm ra quyết định như vậy. Bất quá Yui dường như không muốn cứ như vậy cùng Hades xa nhau. Ca ca, không cần ta nữa sao? Ca ca không phải nói nếu như ta con dế lời nói sẽ như hình với bóng cùng ta sao? Yui đang nghe, Hades quyết định phía sau cầm lấy ống tay áo của hắn. Một bộ lã chã trực khóc bộ dạng, mấy ngày nay một tờ giấy trắng Yui cùng Hades còn có đồng hương hai người đều kết cảm tình sâu đậm. Lúc này nghe nói Hades muốn đem nàng đưa đến một người địa phương đi. Lập tức không giúp khóc lên. Yui, ca ca cũng sẽ có nhất định phải đi làm 983 sự tình đâu. Thế nhưng ta đáp ứng ngươi, về sau mỗi ngày đều sẽ đi cùng ngươi thế nào? Bất đắc dĩ Hades không thể làm gì khác hơn là ôm. Yui, hướng về phía thương tâm tiểu loli an ủi. Ở khuyên can mãi, vừa lừa vừa dụ sau đó. Rốt cuộc để Yui miễn cưỡng đồng ý quyết định này. Hades cảm thấy không thể lưỡng lự. Vì vậy lập tức liền chuẩn bị lên đường đi trước Lisbeth nơi đó. Bất quá đang động thân phía trước. Hắn mời đồng hương cùng theo một lúc đi. Gì, ta cũng đi sao? Đồng hương đối với đi gặp Lisbeth vẫn có chút tâm thần bất định bất an. Bất kể nói thế nào, lấy nàng hiện tại cùng Hades cưu quấn không rõ quan hệ đến xem, rất như là một cái về sau chen chân giả. Điều này làm cho nàng có chút không dám đi gặp cái kia đã từng đã cứu cô gái. Yên tâm đi, Lisbeth cùng Julia hai người đều rất tốt. Các nàng có đôi khi còn hỏi quá đồng hương cùng Asuna hiện trạng đâu. Hades một bên an ủi nàng, một bên không để ý nàng phản đối lôi kéo tay nàng liền hướng rời đi môn bên kia đi. Các thứ các kiểu, đồng hương bị Hades lôi kéo vừa đi vừa dùng rằng nói ra. Hades, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. B.I.B. Cái gì chuẩn bị? Hades tự tiếu phi tiếu quay đầu nhìn đồng hương liếc mắt. Hiện tại chúng ta không phải còn là đồng bạn quan hệ sao? Đi gặp một chút ta mặt khác hai người đồng bạn có gì cần chuẩn bị? Đồng hương có đôi khi đang đối mặt Hades suy nghĩ nhiều cùng với nàng tiếp xúc thân mật thời điểm sẽ đem chúng ta hiện tại có. Thể con là đồng bạn, lý do như vậy bày ra cự tuyệt Hades. Hiện tại Hades cũng đem lý do này lấy ra kín đáo đưa cho đồng hương. Ngươi người này a, ngươi biết ý của ta. Bất đắc dĩ đồng hương đối với Hades hận đến cắn răng nghiến lợi. Vào lúc này, nàng tuyệt không muốn gặp Lisbeth. Dù sao nếu như chờ chút gặp mặt, Lisbeth trách nàng đoạt nam nhân của chính mình làm sao bây giờ? Từ chưa từng gặp qua tình huống như vậy, đồng hương hiện tại tâm lý cực kỳ bối rối. Yên nào, Lisbeth nhưng là cực kỳ hy vọng có thể cùng ngươi gặp mặt lại. Sự tình lần trước nàng vẫn nói không có thật tốt cảm tạ ngươi. Hades mỉm cười nói, ai, đồng hương đối mặt loại tình huống này cũng bất đắc dĩ. Đều là cái này tên lường gạt lỗi, lừa một đống nữ hài tử. Hừ hừ, không thể tả. Tức giận bất bình đồng hương ở tâm lý trách cứ Hades hoa tâm. Cứ như vậy liên tha đái duệ. Ba người cùng đi đến rồi đệ 22 tầng rời đi môn. Rời đi, đệ 38 tầng. Hades hướng về phía Đồng Hương cùng Nhui hai người mỉm cười. Mang theo các nàng bước vào đệ 38 tầng rời đi môn. Bây giờ tiền tuyến trải qua hơn 8 tháng nỗ lực, đã tiến công chiếm đóng đến đệ 45 tầng tới. Đương nhiên, Hades gia nhập vào tiền tuyến tiến công chiếm đóng tổ cũng không có nhanh hơn tiến công chiếm đóng. Tiến độ, dù sao hắn chỉ có một người mà thôi. Tìm kiếm boss căn phòng liền muốn tốn không ít thời gian. Cho nên cho dù hắn về sau không phải ra tiền tuyến. Một mực trong nhà cùng Nhui đối với tiến công chiếm đóng tiến độ mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn, bất quá. Asuna cùng Đồng Hương nhưng là một mực tuyến đầu tiến công chiếm đóng trò chơi. Hắn phải canh giữ ở bên người của các nàng. Tuy là nguyên tắc bên trong các nàng mãi cho đến cuối cùng đều không sao. Thế nhưng hiện tại ngay cả Kirito đều nương hóa thành Đồng Hương. Lớn như vậy cải biến một không phải cẩn thận dẫn xảy ra điều gì hiệu ứng hồ điệp tới vậy coi như thảm. Ở cái này cái trò chơi trong thế giới Hades cũng không phải sự tồn tại vô địch. Lại không có gì sinh mệnh năng lượng có thể giống như hiện thực trên thế giới giống nhau ăn gian. Vẫn là cẩn thận một chút tốt nhất. Còn lại mấy nữ hài tử hắn đều không thế nào lo lắng. Dù sao đã chuyển chức thành sinh hoạt ngoạn gia nha. Mà Asuna bởi vì ở Night of the Blood bên trong. Có một TGM đội trưởng một dạng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Hắn lo lắng nhất chính là chịu khổ nương hóa Đồng Hương. Ở cái này cái trong thế giới liền giới tính đều xảy ra lớn như vậy cải biến. Nhưng lại vẫn cùng nguyên tắc một dạng là độc lai độc vãng. Hắn sợ Đồng Hương lại bởi vì một ít hiệu ứng hồ điệp mà chịu đến nguy hiểm. Được rồi, kỳ thực Kirito nương hóa thành Đồng Hương cũng không coi vào đâu. Chịu khổ nương hóa. Dù sao nàng căn bản là không có xem qua nguyên tắc sao nha. Vài chục năm nhân sinh vẫn luôn là cô gái nói. Hơn nữa như vậy đối với Hades cũng là có lợi vô cùng. Không chỉ không có tình địch uy hiếp, còn có thể để cho mình thủy tinh cung nhiều hơn một con cực phẩm muội tử. Ha ha, nghĩ tới chỗ này Hades nhìn bên người tư thế hiên ngang Đồng Hương khóe miệng liền lộ ra nụ cười đắc ý. Làm sao vậy? Đồng Hương bị Hades thấy một hồi không được tự nhiên uốn éo người. Sau đó có chút giận trách nói ra. Luôn cảm giác ngươi ở đây muốn một ít cực kỳ chuyện thất lễ. Không có gì lạp. Hades nắm thật chặt bị hắn nắm trong tay Đồng Hương tay nhỏ bé trắng noãn. Cảm khái nói ra là... Vâng, đúng, Đồng Hương thật sự là quá tốt. Đồng Hương có thể hầu ở bên cạnh ta, cũng là quá được rồi. Tình địch biến thành thủy tinh cung thành viên thật sự là quá tốt. Hanh, Đồng Hương ngạo kiều vừa nghiêng đầu, bất mãn nói ra, cho dù ngươi nói như vậy, còn chưa phải là gạt ta tìm nhiều như vậy những thứ khác nữ hài tử. Ha ha, đối với vấn đề... Này Hades cũng chỉ có thể cười ngây ngô. Được rồi, ta đã vừa mới cho Lisbeth phát tin tức. Nàng hiện tại hẳn là ở nhà chờ đấy chúng ta đây. Đi nhanh đi. Hades cười ngây ngô một hồi. Thế nhưng nắm Đồng Hương tay cũng không có buông ra. Hắn cứ như vậy một tả một hữu lôi kéo hai cô bé bước nhanh hướng về Lisbeth cùng Julia tô khách. Sạn đi tới, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.